Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3813, chương 3778, hỗn nguyên giới. Thất trọng thiên lại tên hỗn nguyên thiên. Thất trọng thiên chỉ có một cái giới diện, tên là hỗn nguyên giới. Nơi này là chúng thần cấm địa, phổ thông võ giả không thể đặt chân địa phương. Năm đó trừ phi chút ít chí tôn đại viên mãn mới có tư cách đặt chân nơi này. Tình huống nơi này ngoại giới ít hiểu biết chi lại thiếu. Đằng sau lần thứ nhất chủ thần đại chiến, nơi này sụp đổ, nơi này càng là trở thành truyền thuyết. Cho dù là tinh hoàng đối với nơi này đều giải có hạn. Bởi vì hắn đi theo đại ma vương lúc nơi này đã sụp đổ. Có thể xác định một điểm là sở hữu chủ thần đều là tại cái này thai nghén mà thành. Loại trừ đằng sau trên việc tu luyện đi ba cái chủ thần. Còn lại chủ thần đều sinh ra tại hỗn nguyên giới. Nơi này nghe nói là toàn bộ đại thế giới cái thứ nhất đản sinh giới diện. Nơi này có đếm không hết thiên địa thần dược. Có cường đại hung mãnh thiên địa dị thú. Có xinh đẹp tuyệt luân tú lệ vô biên cảnh đẹp. Nơi này là chân chính tiên vực, là chủ thần nhạc viên, đã từng sinh ra ở chỗ này chủ thần, từng cái đều không tranh quyền thế, từng cái đều an nhàn tường hòa, từng cái đều cao cao tại thượng xem vạn giới sinh linh làm kiến hôi. Thẳng đến hình đế bọn hắn ba cái đột phá, nơi này an bình bị đánh vỡ, hình đế ba cái cũng là một đời kiêu hùng, thành công nâng lên tranh đấu. Để chủ thần chia làm ba phái hệ, sau đó đã dẫn phát lần thứ nhất chủ thần đại chiến. Lần thứ nhất chủ thần đại chiến thảm thiết nhất, hỗn nguyên giới trực tiếp bị đánh vỡ, thất trọng thiên hư không cũng sụp đổ. Ngày xưa chân chính tiên cảnh, dựng dục ra vô số chủ thần vô thượng bảo địa, hiện tại biến thành thế giới này kinh khủng nhất, nguy hiểm nhất chi địa. Từng cái chủ thần cũng vẫn lạc. Trở thành bụi bặm lịch sử. Lục Ly giờ phút này tự đứng tại cái này một đám bụi trần bên trong, mà lại cũng chỉ có một mình hắn. Tinh hoàng không dám vào đến, còn tại giới bích bên trong chờ đợi hắn. Lục Ly đứng tại tít ngoài rìa khu vực, nhìn qua mảnh này tối tăm mờ mịt hư không, cảm thụ được cái này già nua mà tịch mịch khí tức. Nội tâm của hắn vẫn còn có chút kích động. Chúng thần cấm địa, chủ thần nhạc viên, trong lịch sử có thể bước vào nơi này đại viên mãn không cao hơn 100 vị. Hắn một cái phàm nhân giới đi ra tiểu tử, thế mà hữu hạnh có thể đặt chân thất trọng thiên. Đây cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi hình đế bọn hắn đều là xuất sinh tầng 4. Tầng 5 giới diện, Lục Ly bên ngoài cơ thể là hai tầng vạn vật chi lực ngưng tụ chiến giáp cùng quang thuẫn. Hắn không dám khinh thường, tinh hoàng nói chiến lực của hắn kém chút trong nháy mắt chết đi. Hắn vào đây là tìm kiếm cơ duyên, mà không phải đi tìm cái chết. Hắn đứng tại chỗ nhìn qua bốn phía, cảm ứng đến nơi này hết thảy, ngừng thở, quan sát tình huống, nơi này là thiên nhãn đều không có cách nào dò xét địa phương. Tinh hoàng cũng chỉ là tại khu vực biên giới nhìn thoáng qua. Bên trong đến cùng có cái gì? Loại trừ đại ma vương bọn hắn bên này những người còn lại đều không biết. Hắn cũng không dám dùng thiên nhãn đi cùng đại ma vương liên hệ. Đoán chừng đại ma vương dựa vào truyền âm đối thoại cũng không có biện pháp giúp hắn. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Một nén nhang, hai nén nhang, hưu tương đương, nơi xa một đạo hắc quang cấp tốc bay tới. Kia là một đoàn cự đại hắc vụ, giống như là một đầu trưởng thành vạn dặm thương long cuốn tới, mà lại thẳng tắp hướng hắn bay tới. Vật kia tựa hồ cảm ứng được hắn tồn tại, muốn đem hắn tươi sống xé rách. Giờ khắc này Lục Ly cảm giác, thật giống như là chính mình là thực lực thấp lúc đối mặt một cái cường đại hung thú. Linh hồn đều tại run rẩy, hắc vụ tốc độ quá nhanh. Phạm vi bao phủ quá rộng, hắn không có cách nào tránh né. Hắn nghĩ thân thể lóe lên tiến vào pháp giới bên trong. cái đồ chơi này cùng Tinh Hoàng nói tới tao ngộ không sai biệt lắm. Tinh Hoàng đều gánh không được, hắn tự nhiên không dám ngạnh kháng. Hô hô tương đương, Hắc Vụ gào thét mà đến, sau đó gào thét mà đi, rất nhanh biến mất tại phương xa. Lục Ly tại pháp giới bên trong cảm ứng một phen về sau, như chút được gánh nặng, thân thể bay ra ngoài bắt đầu chậm rãi hướng tiền phương phi hành. Hắn sở dĩ dám vào nhập nơi này đến, có rất lớn nhân tố là hắn có cái kỳ dị pháp giới. Hắn có thể đi vào pháp giới bên trong, đây chính là hắn bảo mệnh tiền vốn. Tốc độ của hắn không dám quá nhanh, bảo trì Thánh Hoàng sơ kỳ tốc độ, tinh thần cao độ kéo căng. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn hồi, sẽ tiến vào pháp giới bên trong. Hắn muốn đi hỗn nguyên giới, không muốn tại cái này hư không bên trong cùng những này kỳ dị mà năng lượng cường đại đối hao tổn. Xoẹt tương đương, phi hành một lát, đột nhiên trên đỉnh đầu sáng lên một tia sáng, tiếp lấy một đạo cự đại hồ quang tựa như là một đạo kinh thiên đao mang hướng hắn hung hăng bổ tới. Lục Ly tại cảm giác được ba động lúc, gần như không có chút gì do dự, thân thể lập tức lách vào pháp giới. Suy suy suy, Lục Ly cảm ứng một phen, phát hiện hắn chỗ hư không thế mà toàn bộ bị cái kia đạo hồ quang cho xé rách. Hắn âm thầm tim đập nhanh, cái này quỷ địa phương quả nhiên kinh khủng, cũng khó trách Tinh Hoàng không dám vào tới. Chờ giây lát, không có bất cứ động tĩnh gì về sau, Lục Ly tiếp tục tiến lên. Sau gần nửa canh giờ, nơi xa bay tới một đoàn sương mù tím, mà lại cái này sương mù tím phi thường khổng lồ, bao phủ không biết bao lớn khu vực. Lục Ly đồng dạng không dám tới liều sơ, tiến vào pháp giới các loại. Chờ sương mù tím bay đi, cái này sương mù tím bao phủ khu vực quả nhiên đại, tốc độ phi hành cũng không nhanh. Lục Ly tại pháp giới bên trong đợi ba canh giờ, sương mù tím mới toàn bộ bay đi, tiếp tục tiến lên. Lục Ly thấy được hai cái cự đại hư không hắc động, còn có một cái cự đại không gian vòng xoáy, nhất là cái kia không gian vòng xoáy, cảm giác có thiên việt giới lớn như vậy, thật ra cũng cảm giác được hấp lực cường đại. Lục Ly xa xa tự lách qua, bị hút vào không gian vòng xoáy bên trong, quỷ biết xảy ra chuyện gì cứ như vậy. Một đường chú ý cẩn thận, trốn trốn tránh tránh, lượn quanh đi dạo. Lục Ly thế mà ở bên trong bình an vô sự phi hành 6 ngày. Tốc độ của hắn không đủ nhanh, sở dĩ còn không có đến hỗn nguyên giới phế tích. Dựa theo Tinh Hoàng theo đại ma vương kia đạt được tin tức, Lục Ly ít nhất phải phi hành hơn nửa tháng mới có thể đến hỗn nguyên giới phế tích. Tại hôm nay Lục Ly rốt cục gặp phải phiền toái, vẫn là gặp đại phiền toái. Một đoàn màu xám đen khí vụ hướng hắn cuốn tới. Cái này khí vụ cũng không lớn, chỉ có dài trăm dặm. Quy củ cũ, Lục Ly không đợi khí vụ bay tới, liền tiến vào pháp giới bên trong. Hắn tại pháp giới bên trong các loại, chờ khí vụ bay đi về sau, ra tiếp tục phi hành. Nào biết chỉ là mấy hơi thời gian, kia khí vụ thế mà từ sau bay tới. Hắn lần nữa đi vào, chờ hắn sau khi ra ngoài mấy hơi thời gian, cái này khí vụ lại bay tới. Cái này mang đến cho hắn một cảm giác cái này khí vụ tựa như là có linh trí, cũng không hề rời đi quá xa, mà là một mực tại hắn biến mất phụ cận quanh quẩn tìm kiếm. Hắn lại một lần tiến vào pháp giới, lần này đợi chừng mấy ngày mới ra ngoài, kia biết khí vụ lại xuất quỷ nhập thần, từ phía sau bắn thẳng đến hắn mà tới. Hắn chỉ có thể bị ép tiến vào pháp giới. Hắn có chút nhức cả trứng, tiếp tục như vậy hắn căn bản không có cách nào phi hành. Không có khả năng mỗi lần phi hành mấy hơi thời gian lại tiến vào pháp giới A, như vậy năm nào tháng nào mới có thể đến hỗn nguyên giới phế tích? Lại nói đến phế tích, về sau cái này khí vụ một mực đi theo đâu, hắn lại nên như thế nào tại pháp giới bên trong trầm tư một ngày. Hắn cắn răng ra, thả ra vạn vật chiến giáp cùng vạn vật thần thuẫn, không ra ngoài ý liệu của hắn. Chỉ là mấy hơi thời gian về sau, màu xám đen khí vụ giống như là một đầu cự man nhanh chóng bay tới. Lần này Lục Ly không có tiến vào, mà là chuẩn bị hàng phục cái này một đoàn khí vụ. Hiu, khí vụ tốc độ rất nhanh, chớp mắt tựu bay qua mấy chục vạn dặm, thoáng cái đến trước mặt hắn. Hắn điên cuồng vận chuyển pháp giới, chờ đợi khí vụ xung kích. Một đạo cuồng bạo lực lượng đánh tới, khí vụ đụng vào trên người hắn. Sau đó hắn ngoại vi vạn vật quang thuẫn rất nhanh liền bạo liệt. Bên trong vạn vật chiến giáp cũng gánh không được quá lâu. Cho ta hấp, Lục Ly gào thét, vạn vật chi lực gánh không được. Hắn hiện tại chỉ có thể mong đợi tại pháp giới. Giống như cái này pháp giới không thể hấp thu màu đen khí vụ. Chờ đợi hắn chính là thịt nát xương tan. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.